Người tình của thuyền trưởng. Chương 35, góc truyện audio.com. Kết kéo cái mũ liền áo trùm lên đầu để che ngọn gió lùa rối mái tóc. Nàng liếc nhìn tấm lưng cua ả trống lúc này đang thấp thoáng trước mặt cách chừng 20 phút. Và nàng giục ngựa phóng nước kiệu tiến lên ngang hàng. Gạch ngang anh muốn trừng phạt tôi hay quả thực không tìm được con ngựa nào ra hồn hơn con ốm đói này. Kết bực dọc hỏi, nàng thấy không hài lòng vì chồng mình đã chọn cách cưỡi ngựa về London. Thay vì thuê một chiếc xe ngựa, bốn bánh êm ả. Gạch ngang đó là lối thoát tốt nhất mà tôi có thể chọn lựa trong tình huống này đấy. Không còn con ngựa nào khác, mà tôi không muốn mất thì giờ vô ích. Bá tước phạc lại, hơn nữa cô không phải lo bị bỏ rơi đâu. Con ngựa hồng khốn khổ cua à, tôi sắp chết vì kiệt sức rồi. Nàng nhìn chàng vẻ thách thức, gạch ngang tôi đâu có bắt anh đi vội vã thế này. Vì vậy xin anh đừng có đổ tội lên đầu tôi. Gạch ngang nhưng hẳn cô sẽ rất sung sướng nếu được cưới cái thằng bạn chưa ráo máu đầu cua à cô chứ. Chàng cười mà, gạch ngang nếu mà lấy anh ấy thì hẳn tôi đã sướng hơn thế này. Nàng trả đũa, chàng phòng ánh mắt sắc lạnh vào nàng, gạch ngang thật ư thưa bà bá tước. Thế còn đứa bé trong bụng bà thì sao? Nó không cần có bố à, hay là chuyện đó không quan trọng, gạch ngang anh moi ở đâu ra cái chuyện ấy vậy? Nàng kêu lên phẫn uất, chàng trợn mắt nhìn nàng, gạch ngang thưa cô, chính vì thế mà tôi phải cưới cô đấy, chỉ có thằng ngu như tôi mới dây vào cô và tự khoác gông vào cổ thế này. Đứa bé cần phải có cha, những lời nói của chàng chẳng khác gì lưỡi dao rạch nát con tim nàng. Nàng đã từng hy vọng chàng lấy nàng vì một cái gì hơn thế. Nàng đã tự lừa dối mình. Nàng đăm đăm nhìn con đường trước mặt và nói khẽ, gạch ngang vậy là anh cưới em chỉ vì sợ tai tiếng, gạch ngang cô bảo sao? Gạch ngang em không hề nói với anh là em đang có mang. Làm sao em có thể biết sớm như thế được, gạch ngang nhưng thằng bạn lút lao cua à cô? Nó nói là, chàng bối rối, gạch ngang em không hiểu vì sao Danny lại có ý quái gở như vậy. Nhưng anh ấy là loại người rất khó thay đổi định kiến. Một khi đã nghĩ gì thì cứ nhất định điều đó phải đúng như thế. Còn em xin thề là không hề nói với anh ấy điều đó. Em có biết gì đâu mà nói. Chàng xem chừng đã hiểu ra sự việc, gạch ngang thế sao cô không chịu cải chính, gạch ngang nếu anh hỏi thì em đã cải chính. Nhưng có ai hỏi gì em đâu, gạch ngang mẹ nó chứ. Chàng nổi cáu, này, cô bé, ai đã nghĩ ra cái kế hoạch tuyệt vời ấy đấy? Cô hay thằng bạn lù khù cua à cô? Hẳn là cô thôi, đàn bà là cái giống quỷ quyệt mà. Ý nghĩ bị mắc bẫy một cách đơn giản như thế khiến chàng bực muốn phát điên lên, gạch ngang anh nhầm đấy. Nàng nhẹ nhàng cải chính, mặc dù lòng đau như cắt, cả Danny lẫn em đều không phải loại người có gan làm chuyện đó, gạch ngang không hả? Được, dù cho có mang hay không có mang thì cũng vậy. Chẳng bao lâu nữa cô sẽ có thôi. Chàng ghé sát vào mặt nàng, tay chàng ghì cứng tay nàng, khiến nàng suýt rời khỏi yên ngựa, gạch ngang cô đừng tưởng tôi cưới cô rồi để cho đứa khác hưởng đâu nhé. Xin cô hãy nhớ kỹ điều đó cho tôi. Nào, bây giờ mời cô đi nhanh cho. Tôi muốn về London càng sớm càng tốt. Trời đã tối, nàng đành phải bám theo chàng. Nhưng nỗi căm hận càng lúc càng dâng cao trong lòng nàng. Hóa ra nàng chẳng biết gì về chàng cả. Trên suốt chặng đường còn lại, hai người đi trong im lặng. Lúc họ dừng ngựa trước cửa nhà chàng thì trời đã khuya. Kết chậm chạp bước lên bậc thềm và lặng lẽ đợi trong lúc chàng lấy chìa khóa mở cửa. Nhưng trước khi chàng kịp xoay chìa thì cánh cửa bật mở và một thân hình cao gầy hiện ra trên ngưỡng cửa. Đó là người quản gia, gạch ngang ông chủ đã về. Người quản gia cúi chào và liếc nhìn về phía Kết, gạch ngang chào. Kirkley, nhờ lão cho người đến chăm sóc hai con ngựa. Cua à tôi nhé, à mà này Kirkley, đây là phu nhân Kathleen Mannering, vợ tôi. Người quản gia không giấu được vẻ kinh ngạc hiện ra trên nét mặt. Nhưng ông lão vội lắp bắp mấy câu chúc tụng, gạch ngang bây giờ muộn rồi, để mai hãy báo tin cho mọi người nhé. Và bảo tất cả phải tụ tập lại để ra mắt bà chủ. Bá tức giận, nhưng lát nữa nhớ nhắc thằng hầu đến gặp tôi trong thư phòng. Tôi muốn nó cầm một bức thư tới cho bà Haverly, gạch ngang vâng ạ, thưa ông chủ. Kirkley nói, vẻ mặt lão đã trở lại bình thường, vì không biết mình phải làm gì nên kết đi theo chồng vào thư phòng. Căn buồng gợi lại những ký ức mà nàng không muốn nhớ tới. Và nàng tiến đến chỗ lò sưởi, xoay lưng lại phía chồng. Tuy vậy, xem ra chàng không quan tâm đến sự hiện diện của ả nàng. Chàng ngồi vào bàn và cắm cúi viết, có tiếng gõ cửa, rồi Kirkley ló đầu vào, gạch ngang xin ông chủ thứ lỗi. Tôi muốn hỏi có cần đem thứ gì cho bà chủ giải khát sau chuyến đi dài vất vả không ạ, bá tước hơi sững người trong giây lát. Rồi chàng gật đầu, gạch ngang tất nhiên, Kirkley, hãy đem một bình trà vào phòng tôi. Vào phòng chúng tôi nhé. Và cả nước nóng nữa. Lò sưởi đã được nhóm rồi chứ, gạch ngang rồi ạ. Thưa ông chủ, người quản gia nói và quay đi. Chàng tiếp tục viết, còn Kết vẫn đứng cạnh lò sưởi. Đột nhiên nàng cảm thấy mệt mỏi và chán ngán. Gạch ngang em muốn đi nghỉ. Chắc anh không phản đối chứ. Chàng ngước nhìn lên cặp mắt thật lạnh lùng, gạch ngang tất nhiên. Mời cô cứ đi, cô biết đường rồi đấy. Cánh cửa sập mạnh sau lưng chàng. Kết đang bực bội đi lại trong phòng thì có tiếng gõ cửa khe khẽ. Rồi một gã hầu phòng trẻ măng bước vào với cái khay trên tay. Gã có vẻ ngượng ngập và lúng túng. Chắc vì trong ngôi nhà này đã lâu rồi vắng bóng các cô gái trẻ. Nàng chỉ cho gã đặt cái khay lên chiếc bàn kê cạnh cửa sổ và đợi khi gã ra hẳn mới đến uống thử một ngụm trà. Nhà khách, nàng vào buồng tắm rửa qua loa mặt mũi chân tay rồi chán ngán quay ra ngồi bên bàn cạnh cửa sổ. Nàng không có áo ngủ, nàng thậm chí không có cả lược chải tóc, nàng thở dài, cửa phòng đột nhiên bật mở và Kết há hốc mồm nhìn Brenwell đùng đỉnh bước vào. Nàng chợt nhận thức được một điều là chàng sẽ ngủ cùng nàng trong căn phòng này. Nàng bật dậy, lùi lại, gạch ngang anh định làm cái gì thế? Nàng hỏi với giọng nhạo báng, gạch ngang làm cái gì à, thế cô nghĩ tôi còn có thể làm cái gì khác ngoài việc chuẩn bị đi ngủ. Hả cô vợ cô à tôi, gạch ngang anh không định ngủ ở đây với tôi đấy chứ. Giọng nàng đầy vẻ khiêu khích, gạch ngang tôi sẽ làm thế đấy. Tất nhiên việc đầu tiên cần làm không phải là ngủ, chàng nói và tiến lại phía nàng. Chiếc áo ghi, lê bị vứt xuống sàn. Có một cái gì đó trong ánh mắt và nụ cười nửa miệng của ả chàng khiến nàng chột dạ lùi lại mấy bước, gạch ngang đừng có động vào tôi. Brenwell, nàng cảnh cáo, chàng hơi sững lại, gạch ngang cô lại định nói là thích lấy cái thằng nhãi danh bạn cô hơn là lấy tôi chứ gì. Đúng không, thú nhận đi, gạch ngang đúng đấy, gạch ngang thế giữa cô với nó đã đến mức nào rồi. Cô đã cho phép nó làm những gì? Tôi vẫn nhớ ngón tay nó đã sờ vào môi cô như thế nào. Lúc đó tôi chỉ muốn được giết chết tươi cả hai đi. Chàng tóm chặt cánh tay nàng, kéo giật về phía mình. Nàng giận sôi lên, nhưng bất lực trong vòng tay mạnh mẽ của ả chàng. Và nàng tìm cách đổ thêm dầu vào lửa, gạch ngang ở trong vòng tay anh ấy còn dễ chịu hơn trong vòng tay anh. Chàng lắc nàng mấy cái thật mạnh, gạch ngang được rồi. Cô bé ạ, cô đã lấy nhầm chồng. Vậy thì đành phải chịu đựng thôi. Tôi muốn ghi lại dấu ấn của cuộc hôn nhân này. Ngay bây giờ, môi chàng nghiến ngấu môi nàng. Cơn giận dữ của chàng đã lên tới đỉnh điểm. Và chàng không đếm xả đến những cử chỉ âu yếm. Chưa bao giờ chàng hôn một cách thô bạo như thế và Kết cảm thấy môi mình bỏng rát. Đôi tay chàng quàng chắc quanh hông nàng. Siết mạnh, chàng hôn tới tấp lên cổ. Lên má nàng và nàng rên rỉ, gạch ngang anh là đồ cục xúc. Tôi căm thù anh, ngay từ đầu tôi đã nghĩ đúng. Anh chỉ là một tên cướp biển chuyên hà hiếp những kẻ chân yếu tay mềm, gạch ngang thật hả. Nhưng tôi còn nhớ lần cuối cùng khi tôi ôm cô thì thái độ của cô hoàn toàn khác kia mà. Chàng hỏi mà mai, và khi nàng vừa mở miệng định cãi thì bất ngờ môi chàng đã lại gắn với môi nàng. Nàng lúc lắc đầu để tránh, nhưng không kịp, môi chàng, lưỡi chàng đã tách môi nàng ra, lách sâu vào miệng nàng. Chàng không còn chút nào dáng dấp của một người tình dịu dàng và nhẫn nại nữa. chàng cảm thấy mình bị lừa khi phải cưới nàng. Và chàng quyết định, đã vậy thì phải ra sức tận hưởng tất cả mọi khoái lạc mà nàng có thể đem lại cho chàng. Hết đấm thùm thụp vào ngực chàng, cố đẩy chàng ra, nhưng thật lạ lùng, vừa chống cự nàng lại vừa cảm thấy ham muốn chàng. Một tay chàng vẫn giữ chắc tóc nàng, còn tay kia lần ngược từ mông nàng lên và chuyển dần ra phía trước. Rồi nàng cảm thấy những ngón tay chàng đụng vào ngực nàng. Có tiếng vải bị xé rách, và chiếc áo dài của nàng bung ra, rách bươm, phô bày trọn vẹn cơ thể nàng. Theo phản xạ nàng vội đưa tay lên che ngực và lùi lại để trốn chạy. Chàng gầm lên một tiếng và lập tức chộp nàng lại, gạch ngang cô đã cho thằng hoắt con kia sờ vào như thế này chưa? Vừa nói chàng vừa đưa tay vẩy vào ngực nàng. Thế nào, kết, cô đã cho nó làm như thế này chưa? Câu hỏi của chàng nghe giống như một tiếng quát giận dữ, một lời buộc tội. Nàng nhìn thẳng vào mắt chàng, gạch ngang buông tôi ra. Anh có nghe rõ không? Buông ra, tôi căm thù anh. Hậu quả của câu nói đó là nàng bị đẩy bật về phía sau và ngã dúi trên chiếc giường khổng lồ. Nàng gượng dậy, nhưng chàng đã nhào tới, đè nghiến nàng xuống, lật ngửa ra, nàng giãy giụa, co chân đạp lung tung. Nhưng vô ích, một tay chàng chẹn ngang ngực nàng, tay kia vội vã cởi chiếc quần chàng đang mặc, nàng ra sức chống cự. Kêu gào inh ỏi và cắn thật mạnh vào tay chàng, gạch ngang mẹ kiếp. Cô có hàm răng nhọn quá đấy. Cô bé yêu quý của tôi ạ, nào, nào, để xem cô có muốn sử dụng chúng nữa không nào. Miệng chàng lướt trên vú nàng, đùa giỡn với nó, nàng cảm thấy ham muốn nổi lên, nhưng ý chí kháng cự của nàng vẫn chưa bị dập tắt. Chàng đã xúc phạm nàng. Và lòng tự trọng của nàng đòi phải được trả thù, gạch ngang sao? Cô không muốn hả, thì cũng như tôi không muốn có cuộc hôn nhân này vậy. Chàng lào bào, chàng đi vào trong nàng một cách thô bạo, người nàng quằn quại bên dưới chàng. Và, quả là trớ trêu, cơ thể nàng không chịu tuân theo ý chí của nàng. Nó bắt đầu hưởng ứng chàng, rồi ý chí kháng cự của nàng lại trỗi dậy. Sau một hồi giằng co, cuối cùng nàng đã chế ngự được sự ham muốn của thân xác. Nàng nằm đờ người ra bên dưới chàng, bất động, vô cảm trước những lời đường mật chàng bắt đầu rót vào tai nàng. Những lời mà trước kia đã từng khiến cho người nàng bừng bừng ham muốn. Khi mọi việc đã kết thúc, họ nằm sõng sượt bên nhau, bải hoài, dã rời, hình như chàng đã ngủ, một nụ cười thỏa mãn nở trên môi, nhưng kết không tài nào ngủ được. Nàng cảm thấy nhục nhã, bị xúc phạm, chẳng khác gì là nạn nhân của người đàn ông này, và của chính thân xác nàng nữa. Nàng muốn trừng phạt chàng, và trừng phạt chính mình. Chàng cưới nàng chỉ vì muốn bảo toàn danh dự. Chàng không yêu nàng, và đêm nay chàng đã hiếp nàng. Được rồi, nàng thề sẽ không để chàng động đến người nàng nữa. Nếu như chàng đến với nàng không phải vì tình yêu. Nàng nhỏm dậy, quấn chiếc khăn trải giường quanh tấm thân trần truồng của mình và lẳng lặng rời khỏi giường. Chàng ngạc nhiên mở mắt ra, thậm chí chống hẳn một khuỷu tay lên để nhìn nàng, gạch ngang em định làm cái quái gì vậy? Em đi đâu vậy, gạch ngang đi ngủ trên đi văng trong phòng thay quần áo. Tôi sẽ ở đấy cho đến khi nào anh dành cho tôi hẳn một căn buồng riêng tử tế. Nàng lạnh nhạt đáp, và tôi cũng xin báo trước, nếu anh còn động vào tôi thì tôi sẽ cho anh một nhát dao đấy. Nếu không thì tôi sẽ tự đâm mình, tôi không muốn để anh biến tôi thành một cái đệm thịt của anh. Chàng sững sờ cả người, rõ ràng lúc cuối cùng nàng đã tỏ ra chấp nhận chàng. Chàng muốn nàng, nhưng chàng không đốn mặt đến mức lợi dụng lý do ấy mà chiếm đoạt nàng bằng vũ lực. Và chàng đau đớn vì nàng lại tỏ ra lạnh nhạt. Chàng bước xuống giường, nàng vội lùi lại, vẻ sợ sệt, thái độ đó làm chàng càng thêm đau lòng và hối hận, gạch ngang em không việc gì phải sợ tôi cả. Chàng nói, tôi xin hứa sẽ không làm gì em đêm nay nữa đâu. Thú thực là tôi không muốn ôm trong tay một thân thể đàn bà cứng đờ như khúc gỗ. Vì vậy có thể coi như em đương nhiên được an toàn. Tôi sẽ không động đến em, trừ phi chính em muốn điều đó. Chàng lầm lũi đi ra cửa, hướng về phía buồng thay quần áo. Nàng nhìn theo tấm lưng trần của Ả Tràng, thầm ngạc nhiên về sức mạnh ẩn chứa trong đó. Lúc đến cửa buồng bên kia, chàng quay lại nhìn nàng, gạch ngang chúc em ngủ ngon. Kết, nàng lẳng lặng quay lui, về giường nằm. Lúc kéo tấm vải trải giường đắp lên người, nàng nhận thấy nó còn thấm đẫm hương vị cuộc tình, và nàng chợt thấy lòng mình ấm lại. Cách chương.